Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 297, gió nổi lên tuyết rơi mây sắp tới. Converter, Dark Hero thanh niên nhàn nhạt nói ra, ta đối với chuyện này cũng giới hạn tại suy đoán, chưa hẳn liền khẳng định đối phương coi là thật có khác viện quân. Ngay cả các nàng gia tộc của mình cũng sẽ không đến giúp. Chỉ dựa vào như vậy hai cái tiểu cô nương tự thân lại có thể có bao nhiêu nhân mạch, lại có thể có cái gì mạch hữu lực viện thủ, mà thả đi con khỉ kia, hữu dụng cũng tốt, vô dụng cũng được, tóm lại cũng nhiều thêm một phần thời cơ. Biến số vật này có lẽ là tại người có lợi, lại hoặc là tại mình có lợi, lại đợi thời gian bằng chứng đi. Đúng, ngoặc kép, Lan tỷ, chúng ta lại một lần phá vây đi ra, lại có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Kế Linh tê cắn răng, đoán chừng cũng là tên vương bát đản kia cố ý buông ra một đầu tuyến. Nguyệt Như Lan hư nhược nói, ra, bất kể nói thế nào có thể đi ra chính là công việc tốt. Linh tê, người khỉ con, đi mấy ngày? Kế Linh tê nói, đã rời đi 4 ngày. Hiện tại cũng đã đi đến Thiên Đường Thành, ai cũng không biết làm như vậy đúng hay không đúng, ta luôn cảm giác dạng này sẽ liên lụy đến hắn. Người kia làm việc biến thái, nhưng nó có thực lực càng là cường hãn, hắn coi như đi vào có thể hữu dụng không? Nguyệt Như Lan nhẹ nhàng nói ra, tình thế đến tận đây, chúng ta đã là đủ kiểu không mà tính toán. Chỉ có ký thác tại trên chỉ có hy vọng, nếu là không làm như vậy, chúng ta chỉ sợ ngay cả duy trì đến nơi này đều thuộc hy vọng xa vời. Nếu là ngay cả chúng ta tâm đều hỏng mất, vậy coi như thật hy vọng gì cũng không có. Còn có chính là, ta hy vọng cũng có thể cho ngươi lưu lại một điểm gợi ý. Mặc kệ tình huống như thế nào, mặc kệ trước mắt nhân sinh là như thế nào tuyệt vọng ác liệt, đều còn dư một cái cơ hội gặp mặt. Nguyệt Như Lan thấp giọng nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm. Kế Linh tê tâm sự nặng nề, nếu là Vân Dương coi là thật tới cứu mình, với mình hai người mà nói khẳng định là chuyện tốt, nhưng những người này đều dị thường cường hãn, lấy Vân Dương tu vi lại thế nào có thể là những người này đối thủ, tới cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Nhưng nếu là Vân Dương đối với mình cầu viện hoàn toàn bỏ mặc, cũng không tới cứu, Kế Linh tê nhưng lại sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến chết. Lan tỷ, ngươi có phải hay không ta cảm giác tâm lý thật là mâu thuẫn a? Kế Linh tê than thở, ta hiện tại đã ngóng trông hắn đến, lại ngóng trông hắn không tới. Tới, ta sẽ rất đau lòng. Không đến, ta lại sẽ rất tuyệt vọng. Nguyệt Như Lan khẽ cười cười, hắn nhất định sẽ tới. Kế Linh tê ánh mắt sáng lên, nếu là hắn thật tới, như thế nào cam đoan an toàn của hắn? Nguyệt Như Lan lo lắng nói, sự do người làm, luôn sẽ có biện pháp. Kế Linh tê nói, biện pháp gì? Nguyệt Như Lan cũng không nói lời nào, ngược lại trầm mặc xuống. Biện pháp, tự nhiên là có, ta sẽ ra mặt. Lá mặt lá trái, trước lấy tự thân làm đại giá, thả các ngươi rời đi. Thực sự không được, ta liền chết ở trước mặt bọn họ, lấy cái chết đem đổi lấy các ngươi hai cái đường sống. Nếu hắn muốn cầu thân, không có khả năng thật đem ta bức tử a. Bởi như vậy, chỉ cần các ngươi có từng điểm giảm sóc thời gian, liền có thể nghĩ biện pháp, hoặc là đào tẩu. Hoặc là khác, mà cái kia cũng là ta có thể cho các ngươi tranh thủ vật duy nhất. Cũng là dưới tình huống như vậy, mới có thể để cho các ngươi chân chính cùng một chỗ. Chân chính, đạt được hạnh phúc, mặc dù chưa chắc sẽ rất lâu dài, nhưng này cuối cùng muốn nhìn các ngươi làm sao đi làm. Nhưng nàng tâm tư, nhưng lại làm sao lại minh bạch nói ra. Hay là đi trước phía trước tìm một chút ăn a. Kế Linh tê sờ lên bụng nhỏ, trên mặt lộ ra khổ não thần sắc. Chết đói, Nguyệt Như Lan cười cười. Vậy chúng ta đi, thừa dịp ác ma này cho chúng ta trở lại tới điểm ấy thời gian. Trước nghỉ ngơi một chút lại nói đến tiếp sau. Kế Linh Tê cõng Nguyệt Như Lan, thật nhanh bước vào trước mặt trong một thôn xóm nhỏ. Mặc dù biết được hai người mình có nhất định thời gian nghỉ ngơi, như cũ không dám lưu thêm, bởi vì một khi tại trong tiểu thôn này đợi đến thời gian dài, liền sẽ vì thôn xóm nhỏ yên tĩnh này mang đến hủy diệt tai nạn. Trước đó, đã từng có tương tự kinh lịch, các nàng đi vào thôn nhỏ rồi, thanh niên đứng tại đỉnh núi một cây đại thụ ngọn cây, nhìn về phía trước khói bếp lượn lờ dâng lên thôn nhỏ. Thanh âm êm dịu mờ mịt. Vâng, dựa theo thói quen của các nàng, lần này sợ rằng sẽ dự trữ 7 đến 10 ngày đồ ăn. Thanh niên nói, chờ các nàng sau khi đi ra, lẫn nhau đối đầu thời điểm, các người phải chú ý không cần đưa các nàng đồ ăn làm hư hỏng. Các nàng nếu là đói bụng cùng chúng ta quần nhau, vậy coi như không dễ chơi. Vâng, qua bất quá thời gian một nén nhang, chỉ thấy dưới núi thôn xóm nhỏ một bên khác, Kế Linh Tê cõng Nguyệt Như Lan, dị thường lén lút chạy tới. Các nàng đi ra, thiếu chủ, chúng ta muốn hay không lập tức đuổi theo, triển khai bước giết. Thanh niên bình tĩnh nhìn, thản nhiên nói, không cần như vậy ép sát, lại cho các nàng trở lại một chút thời gian. Để các nàng khôi phục thể lực, hết sức tạo nên một loại các nàng đã chạy ra vòng vây, đã an toàn ảo giác, chờ các nàng cảm giác triệt để an toàn, hoàn toàn từ bỏ lòng cảnh giác thời điểm, các ngươi lại động thủ, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất đả kích lòng tin của các nàng cùng tinh thần. Thiếu chủ cao, kiến, trên bầu trời, mây đen càng ngày càng dày. Gió bắc cũng tựa hồ bị đông lại đồng dạng, hữu khí vô lực thổi, một chút xíu linh tinh tinh tuyết nhỏ, bắt đầu vương xuống tới. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, mắt thấy liền muốn đến, đạt được Kế Linh Tê gặp nguy hiểm tin tức, Vân Dương lòng nóng như lửa đốt một đường chạy đến. Kế Linh Tê chính là Bát Ca thân muội, cũng liền cùng cấp là Vân Dương chính mình thân muội. An nguy của nàng liền đã đủ để áp đảo trước mắt hết thảy sự vụ trước đó. Còn có Nguyệt Như Lan, Bát Ca vị hôn thê, chính mình Bát Tẩu, hai vị này gặp nguy hiểm, Vân Dương tự nhiên muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Cuồng phong gào thét, một đám mây trắng lấy khác hẳn với bình thường xu thế. Phi nhanh trường thiên, không ngừng mà có thô sáp tuyết điểm gõ tiến tầng mây. Đó là sẽ phải rơi tuyết lớn điềm báo. Thiên huyền đại lục xưng loại thiên tượng này là tuyết hoàn. Nếu là ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nói chung đầy giấy tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Vân Dương hóa gió thúc mây, cực tốc gấp rút tiếp viện, cho đến tận này đã đuổi đến dòng dã một ngày đường, vẫn còn không có đến. Vân Dương lúc này vạn hai phần may mắn chính mình ngày đó có đưa cho Kế Linh Tê một ngụm bảo đao. Càng lấy sinh sinh bất tước thần công sinh sinh huyền khí là thanh đao kia rót vào linh tính, thúc đẩy Kế Linh Tê cùng thanh đao kia ở giữa nhân đao cơ duyên. Nhìn thấy thiên huyễn linh hầu cả người là thương xuất hiện ở trước mặt mình, Vân Dương cảm giác đầu tiên chính là mình tâm trong nháy mắt nổ. Kế Linh Tê là Bát Ca muội muội, Nguyệt Như Lan là Bát Ca vị hôn thê. Vân Túy Nguyệt bên này mới vừa vặn xảy ra chuyện, còn không có xác định là chuyện gì xảy ra, phải chăng còn có chuyển cơ. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan bên kia thế mà cũng có cảnh báo truyền đến. Chẳng lẽ lão thiên gia này liền không nhìn nổi chúng ta cửu tôn được chứ? Vân Dương nổi giận đùng đùng, lo lắng đến tâm can đều đang run rẩy, thậm chí chưa kịp dặn dò một tiếng, cuốn lại thiên huyễn linh hầu, theo linh hầu chỉ thị phương hướng một đường đi nhanh. Đoạn đường này phi nhanh, bất quá chớp mắt quang cảnh liền ra thiên đường thành, mới phát hiện nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch giờ phút này chính trên người mình đi ngủ đâu. Hình như là trước đó đi được thực sự quá mau, lại chưa phát giác mấy cái bạch bạch bởi vì quán tính dựa sát vào nhau chính mình. Cho đến giờ phút này như cũ vẫn còn, mà chạm mặt tới Hàn Lưu, để ba cái bạch bạch cùng nhau run rẩy một chút, nhao nhao mở to mắt, meo ô. Ba cái bạch bạch đối với trước mắt tình huống đều biểu mộng bức mấy phần. Làm sao, vừa cảm giác dậy, liền đến không trung, chẳng lẽ ta biết bay rồi? Nhưng vì sao lạnh như vậy đâu? Còn có cái này đầy trời phiêu vẩy trắng trắng đồ vật là cái gì? Chủ nhân, chậm một chút, bạch bạch lạnh quá meo ô ai? Thiên huyễn linh hầu trừng trong mắt. Mặc cho chính mình hồng hồng cái mông bị gió quát lạnh buốt, cơ hồ kết băng, trên mặt lại là một bọn người tính hóa lo lắng. Thời gian dài như vậy, không biết chủ nhân thế nào. Kế linh tê đã cảm giác được một loại vô lực cùng tuyệt vọng. Cơ hồ hoàn toàn không có gián đoạn chiến đấu không khí. Không ngừng mà bị người dùng ám khí binh khí, chuyên môn hướng về trên mặt mình chào hỏi. Khiến cho kế linh tê chỉ có thể liều mạng chống đỡ, liều mạng chiến đấu, chống tận tất cả dư lực, ép khô trên người mình mỗi một phần tinh lực, kiệt lực quần nhau. Nếu như những người này chỉ là đơn thuần muốn giết chết mình, kế linh tê không chừng đã sớm từ bỏ chống lại. Này sẽ mình nếu là có thể dứt khoát cái chết chi, chưa chắc không phải một kiện thống khoái sự tình, nhưng là mấy tên khốn kiếp này lại muốn hủy ta dung mạo. Cái này nhưng lại làm sao có thể nhịn. Nhưng là một mực như thế bị hí lộng xuống dưới. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Coi như lại như thế nào không cam tâm cũng tốt. Thể xác tinh thần đều mệt cảm giác thật rất khó khăn chịu. Cầu thân cũng tốt. Bức hôn cũng được. Vì sao muốn đối với chúng ta triển khai truy sát? Nếu là vẻn vẹn tại truy sát ngược lại cũng thôi, làm gì còn muốn lần lượt đối với chúng ta triển khai hủy dung thế công. Kế linh tê một bên chạy một bên nói thầm, chẳng lẽ tên vương bát đản này không những cử chỉ là cái đồ biến thái, yêu thích càng thêm biến thái, ưa thích hủy dung mạo nữ nhân. Nguyệt Như Lan tại nàng trên lưng lật ra một cái liếc mắt, lời này ấy nên nói như thế nào đâu. Tin tưởng đối phương mục đích thật sự tất nhiên không phải hủy dung. Cái gọi là hủy dung thế công nói chung bất quá là tiếp tục tạo áp lực thủ đoạn. Cũng là tiến một bước phá hủy phe mình hai người tâm trí quá trình. Bọn hắn khẳng định có mục đích khác, mà lại toan tính không nhỏ. Chỉ bất quá trước mắt còn không có phỏng đoán đi ra thôi. Nhà đầu này tính bền dẻo ngược lại là thật đủ. Thanh niên nhìn xem vẫn liều mạng chạy kế linh tê, tiềm lực kinh người a. Bên cạnh lão giả mặc hắc bào ánh mắt ngưng trọng, nói, chúc mừng thiếu chủ, tức lấy trước mắt quan chi. Cái nhà đầu này đã tới như vậy ruộng đồng, tâm trí như cũ chưa bại, vô luật sức chịu đựng, tâm tính đều đạt đến tốt nhất chi thừa. Thiếu chủ lúc đó đạt được chỗ tốt, sẽ viễn siêu chúng ta sơ sơ ước định. Thanh niên chậm rãi gật đầu, nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lần này công phu hạ đến đáng giá. Quả nhiên một vốn bốn lời. Theo thời gian chuyển rời, trên bầu trời bông tuyết càng lộ ra càng dày đặc. Thanh niên ngẩng đầu nhìn, nói, nhà đầu này càng ngày càng trơn trượt. Lúc này tuyết lớn sắp đến, đừng có thể để nàng thừa dịp tuyết lớn bỏ trốn. Nếu là quả thật bị nó chạy ra ngoài, vậy như thế thời gian dài bố trí coi như uổng phí. Lão giả mặc hắc bào gật gật đầu, thuộc hạ tránh khỏi, tuyệt đối không cho sơ thất. Lão giả kia trong miệng xác nhận, nhưng trong lòng từ nghĩ đến trước đó thiếu chủ thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý, càng thêm sẽ không lo lắng cố định con mồi có khả năng đào tẩu, nhưng lần này lại tại trên người nữ tử này phá lệ. Bởi vậy có thể thấy được, đối với nữ tử này chờ mong, thiếu chủ đã quan tâm đến lo được lo mất tình trạng. Như vậy, lần này mục tiêu coi là thật chính là không thể sai sót. Mọi người lại tới gần một chút, lấp đầy tất cả lưới bao vây lỗ hổng. Tuyết lớn rốt cục lít nhà lít nhít phiêu phiêu dương dương hạ xuống tới. Hừ, biết rõ ta dạ dày ăn không ngon bồ đào sẽ tiêu chảy. Thê tử lại mua thật nhiều bồ đào, ở trước mặt ta từng khỏa ăn, vốn không làm cố ý hãm hại ta. Vốn không làm, nhìn ta cướp đi nàng ăn ngon. Cạc cạc cạc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.